Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 137. Ngươi là tiểu đạo, các Bồ Tát vây nhốt hỗn độn chiến trường. Phật quang đầy trời, Tôn Ngộ Không một tiếng giống to. Trong tay kim cô bổng tỏa ra huyết quang, dâng lên hỏa diễm, cùng các Bồ Tát giao đánh nhau. Không phải một mình đấu sao? Làm sao lấy nhiều khi ít? Đát Kỳ có chút tức giận nói. Phật Tổ cười nhìn nàng một cái. Ai nói với ngươi một mình đấu? Phía trên chiến trường này, căn bản không có một mình đấu cái thuyết pháp này. Phật Tổ nhìn về phía hỗn độn, Tôn Ngộ Không cùng chúng Bồ Tát chiến đấu vẽ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hỏa quang. Mặc dù cách nhau vạn dặm, vẫn cứ có thể cảm giác nói cỗ kia sóng nhiệt. Đát Kỷ, Phật Tổ mở miệng, ta nghe nói ngươi có hộ đạo chi pháp, thay ta hộ pháp. Hộ pháp? Đát Kỷ ý nghĩ lóe lên, liền đã hiểu được. Nàng vung vẩy khăn tang, chân đạp hư không, dáng người xoay tròn, khiêu vũ. Này múa phảng phất có ma lực bình thường. Chỉ một thoáng, chu vi cánh hoa rực rỡ, chiến sự từ từ ngừng lại. Các Phật tử đều nhìn sang. Phật Tổ xem rất nhiều Phật tử bị mê hoặc, khẽ mỉm cười, dưới chân hiện lên nhị sen, óng ánh lóa mắt. Phật Tổ ngồi ở trên nhị sen, kể lại đại pháp, tiên dương chính quả, giảng giải tam thừa diệu điển, ngũ uẩn lăng nghiêm, bắt đầu độ hóa Phật tử. Trong lúc nhất thời, Phật quang soi sáng hỗn độn, tuệ âm truyền vang thiên địa. Nhưng ở tiên dương chính quả đồng thời, Phật Tổ trên người rơi hạt kế tiếp Phật quang. Thần không biết quỷ không hay rời đi chiến trường. Đó là Phật Tổ chân linh, ẩn vào Phạm Tịnh Sơn. Ngọn núi này siêu phàm thoát tục, khắp núi giáng lành, hương xương phun trào, đình đài lầu các, trồng chất, mấy chi vô tận, tốt một phương thanh tịnh thần thổ. Phật Tổ vừa than thở, vừa hướng về Phạm Tịnh Sơn nơi sâu xa đi đến. Trong ngọn núi này có một viên xá lợi, khí tức mạnh mẽ thẳng tới hỗn độn, để Phật Tổ không thể không tới xem một chút. Người bình thường cảm giác không ra xá lợi, Tôn Ngộ Không không nhìn tận mắt gặp cũng sẽ không biết. Nhưng Phật Tổ có thể cảm giác được nó. Kia đến tột cùng là cái gì xá lợi? Phật Tổ trong lòng bất an. Hắn xuyên qua tầng tầng sương mù dày, trái tim bắt đầu nhảy lên. Ở bên kia, Phật Tổ về bên phải xoay người, thân thể giống như thông linh, bước ra một bước, biến mất ở trong không khí. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một gốc dưới gốc cây bồ đề. Bồ đề thụ ở hư không cắm rễ, có ánh sáng bảy màu, bảy lá nhan sắc không giống nhau, rọi sáng dưới cây bóng người. Phật Tổ nhìn thấy người kia, trong lòng chấn động mạnh một cái. Đây là thế nào một người? Hắn ngồi xếp bằng treo ở cách mặt đất nửa thước không trung. Đã giống nam nhân vừa giống như nữ nhân, đã giống lão nhân vừa giống như đứa nhỏ, đã giống người sống vừa giống như người chết. Mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm, người này thật giống không có trọng lượng bình thường. Thân thể theo gió chập trùng, không có nửa điểm tiên quang, lại tỏa ra vô thượng uy thế, khiến người ta không nhịn được phải quỳ lại. Không phải xá lợi, Phật Tổ mở ra pháp nhãn. Sau một khắc, trong đầu hắn né qua một vài bức quang cảnh. Đó là một cá nhân đi lại tập tễnh đi tới trong này, ở trên nhị sen ngồi xuống, hóa thành một người. Những này quang cảnh như sao chổi xẹt qua, rọi sáng Phật Tổ đầu óc. Luân hồi chi thân, đó là trải qua mấy trăm lần luân hồi, ngưng tụ mà thành luân hồi chi thân. Lẽ nào là hắn? Phật Tổ tuôn ra dự cảm không tốt. Như vậy khí tức mạnh mẽ, lẽ nào là Bạch Y Tôn giả luân hồi chi thân? Hắn đem mình mỗi một lần luân hồi thân thể đều mang đến nơi này. Hắn phải làm gì? Không được, không thể lưu hắn xuống. Phật Tổ tuy rằng còn không rõ Bạch Y Tôn giả đang làm gì, nhưng hắn biết bộ thân thể này nếu là xuất thế, nhất định sẽ uy hiếp đến Tôn Ngộ Không. Phật Tổ không chần chờ, lập tức đánh ra một trường, quang hoa sán lạn, hướng về dưới cây bóng người vỗ tới. Một tầng kim quang bỗng nhiên ở bóng người phía trước xuất hiện, ngăn trở Phật Tổ cự trường. Tiếng oanh kích giống như xuyên kim liệt thạch, Phật tổ bị to lớn phản kích đẩy lùi một bước. Lần thứ hai nhìn lại, trong lòng lạnh lẽo, dưới cây cặp mắt kia mở ra. Đại tăng, hắn mở miệng, vốn là một giáo, tội gì tướng tranh, chính là bạch y tôn giả âm thanh. Không chỉ là âm thanh, liền ngay cả dáng vẻ của hắn đều thay đổi, lại như tấm gương một dạng. Phật tổ nhìn thấy mặt của mình, pháp tướng trang nghiêm nổi hư không? Quả nhiên là ngươi. Phật tổ hỏi, đây chính là cơ thể ngươi. Ta không có thân xác. Bạch y tôn giả trả lời, hắn nơi nào có thân xác, cơ thể hắn chính là tôn giả. Phật châu nhóm bỗng nhiên sáng lên, hắn so với ngươi khá một chút, nhưng cũng chính là tôn giả một phần thiện tâm thôi. Có ý gì? Phật tổ nắm lấy trong lời nói không giống bình thường tâm ý. Hắn tốt hơn ta một điểm, ta cùng hắn có quan hệ gì? Người này liền không cần phải để ý đến rồi. Chúng nó cười nhạo nói, viên này thiện tâm muốn thoát ly tôn giả, làm một cái giả thân xác. Ta đã thoát ly hắn rồi. Bạch y tôn giả lần thứ hai phong ấn Phật châu. Nhóm âm thanh, hắn vốn là tôn giả trên người phân ra thiện tâm, trải qua gian khổ, tạo nên bất thế vĩ nghiệp, mới có bộ thân thể này. Làm sao có thể cho phép Phật châu nhóm cười nhạo? Này thân còn chưa thành hình, nhưng ngươi nếu nhìn thấy, liền nên rõ ràng. Bạch y tôn giả nhìn về phía Phật tổ, nói rằng, bộ thân thể này, mạnh hơn tôn ngộ không đại. Phật tổ hơi nhíu mày, liền như vậy ngừng tay. Ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng không cần ngươi giúp ta rồi. Bạch y tôn giả nói rằng, ngươi chỉ cần đứng ở một bên, tôn ngộ không sẽ bại ở dưới tay ta. Phật tổ lắc đầu, không làm được, ngươi rất cố chấp. Bạch y tôn giả chính phải tiếp tục nói. Từng trận Phật âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng hỗn độn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên chiến trường rất nhiều Phật tử đều thả xuống gậy tích trượng. Ở trong hỗn độn hướng về Phật tổ pháp tướng quỳ lại. Người cướp ta Phật tử. Bạch y tôn giả thu tầm mắt lại, biểu tình chìm xuống. Nếu là như thế, đây chính là đạo thống chi tranh. Ta không thể tha cho ngươi. Phật tổ cảm thấy tình cảnh này thật giống khá quen. Nhưng ngươi là tiểu đạo, ta là đại đạo, ngươi thắng không được ta. Bạch y tôn giả tiếp lại nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đến giúp ta. Phật tổ lắc đầu từ chối. Đã như vậy, đại tăng, tiếp ta một trường. Bạch y tôn giả không còn mang trong lòng lưu niệm, bàn tay duỗi ra, óng ánh khắp nơi tia sáng xuất hiện, hướng về Phật tổ ép tới. Một chiêu này, khí thế không mạnh, lại ẩn giấu đại khủng bố. Phật tổ kinh hãi, cực lực chống lại, nhưng tia sáng vẫn là đem hắn nhấn chìm rồi. Ầm ầm, âm thanh qua đi. Bồ đề thụ một bên, trừ bỏ một tảng đá, nên cái gì cũng không có rồi. Bạch y tôn giả đem đá nhặt lên. Ngươi lại là tội gì đến tai? Tuy rằng rất kỳ quái Phật tổ làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị trấn áp. Nhưng đòn đánh này đi qua, hắn cũng lại nhận biết không tới Phật tổ khí tức rồi. Hắn đã chết rồi sao? Một viên Phật châu tránh thoát phong ấn hỏi. Các ngươi có thể yên tĩnh một chút à? Bạch y tôn giả lần thứ hai đem nó phong ấn. Những Phật châu này thực lực không yếu. Hơi hơi không chú ý, sẽ tránh thoát phong ấn. Bạch y tôn giả đem cục đá chuỗi lên, đeo trên cổ, sợ Phật châu nhóm lại hỏi. Bồi thêm một câu. Hắn ở bên trong, Phật châu nhóm nhất thời không hỏi nữa, dồn dập phát ra tia sáng, hướng về cục đá đánh tới. Bạch y tôn giả không quản chúng nó, đưa ánh mắt chuyển hướng hỗn độn. Hỗn độn, tiên dương chính quả Phật tổ pháp tướng theo hắn chân linh biến mất. Bỗng nhiên phá diệt rồi, chu vi Phật tử không biết phát sinh cái gì. Một mảnh hoảng loạn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.